Con rể chiến thần, chương 857, là con hoang giống mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bụp, Dương Hạo Quân nhấc một chân vào cửa lớn rồi cứ thế tiến vào trong đó. Anh giống như thần tiên từ trên trời đáp xuống. Khí thế không thể chống đỡ ba điều kiện mà Chí Đông Phương đưa ra. Trong mắt anh cũng chỉ là thùng rỗng kêu to, nát bét như hồ giấy thôi. Anh tiến vào cửa lớn nhà họ Chí, dẫm đạp lên mặt mũi của nhà họ. Mắt Chí Nam Yên sáng lên, nhìn bóng lưng của Dương Hạo Quân mà tưởng như anh đang phát sáng. Khí phách của anh Hạo Quân đúng là quá mạnh mẽ, lại còn một mình ép nhà họ Chí không ngẩng đầu lên nổi. Quá ngầu luôn, câu chế giễu vừa rồi của Dương Hạo Quân như một đao găm vào tim toàn bộ người nhà họ Chí. Một câu nói hoàn toàn khiến nhà họ Chí bừng bừng lửa giận. Chí Đông Phương tức giận hô lớn. Ảnh tử, ném nó đi cho ta. Chấm chấm, ảnh tử xuất hiện bên cạnh Chí Đông Phương. Nhưng hắn vẫn luôn đứng im không động đậy. Hắn nào dám động thủ chứ? Không cần nói đến thân phận của anh là chiến thân Vân Lang. Dựa vào thực lực của hắn có thể là đối thủ của anh sao? Nhớ tới ngày ấy hắn theo dõi Tần Uyên, bị Dương Hạo Quân phát hiện ra dấu vết, dọa hắn sợ đến mức toàn thân đầy mồ hôi lạnh. Hắn biết rõ Dương Hạo Quân muốn giết hắn, mà còn giết hắn dễ như gì chết một con kiến. Hắn có ngu đâu mà động vào Dương Hạo Quân. Hử, cậu ngây ra đấy làm gì? Mau ném hắn đi cho tai. Nhìn thấy ảnh tử bất động, Chí Đông Phương sốt ruột hô. Ông chủ, tôi, ảnh tử cúi đầu, che giấu đi sự sợ hãi của cách chương.